Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện, em xin Thu Huệ Minh Hạnh. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngắn tình yêu ngọt ngào có tựa đề Mối tình đột kích của tác giả Tình Oánh Tình Oánh. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh để nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Nội dung truyện là mối tình thanh mai trúc mã giữa cô bé Tiểu Hồ Đồ và cậu bé Tiểu Quái Thú. Thể loại: đô thị, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung. Nhân vật chính: thượng phẩm, Hồ Tiểu Đồ. Nhân vật phụ: thượng tâm, thượng trạm bắc, hạ âm hữu, đồ nghiêm, Hồ Định Duệ, thẩm trì thơ, thẩm chi mặc. Câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây. Chúc các bạn có những gì. Hi, em muốn ăn bánh. Tiểu Hồ Đồ 3 tuổi, nói chưa sõi, liên tục vài vĩnh khiến mẹ ruột Đồ Nghiêm hơi cau mày liếc cổ một cái. Thượng phẩm 8 tuổi, bình thản lấy bánh ngọt trong hộp đựng thức ăn đưa cho cô bé, tiện thể sửa lại mái tóc rối của cô. Tiểu Hồ Đồ là bánh, không phải bánh. Tiểu Hồ Đồ ậm ừ một tiếng, nhét miếng bao ngọt vào mồm, môi dính đầy bơ. Thượng phẩm giúp khăn giấy sạch, lau sạch miệng cho cô. Tiểu Hồ Đồ ăn xong buồn ngủ, đầu nhỏ gục thẳng vào ngực thượng phẩm. Hi hi hi, sướng ghê. Thượng phẩm nhấn chuông gọi nữ tiếp viên hàng không, xin tấm chăn đắp cho Tiểu Hồ Đồ, vuốt tóc của bé, dỗ cô ngủ. Đồ Nghiêm xem xong giấy tờ, nhìn bộ dạng con gái được chăm sóc cẩn thận, liền ghé sang vỗ vai của thượng phẩm. Tiểu Quái Thú, con gái mẹ thế nào? Thượng phẩm quan sát mẹ nuôi một cách nghiêm túc rồi gật đầu, trả lời: khá hơn mẹ nuôi, tên nhóc con. Đồ Nghiêm trợn mắt. Thượng phẩm không hề sợ, cúi đầu ngắm Tiểu Hồ Đồ đã say ngủ. Năm đó, cậu 8 tuổi, không hiểu tình yêu là gì, nhưng trong tâm trí luôn tồn tại một cô gái tên Tiểu Hồ Đồ. Năm đó, cô 3 tuổi, nhận thức còn chưa rõ, nhưng đã bắt đầu ỉ lại vào Tiểu Quái Thú. Thượng phẩm và Tiểu Hồ Đồ từ nhỏ đã luôn phải đi đi về về giữa New York, Trung Quốc, Trung Quốc, New York. Giữa hè, thành phố G nóng như thiêu như đốt, một nhóm học sinh trong phòng học vẫn nghiêm trình chăm chú nghe giảng, vừa nghe vừa tập trung ghi nhớ. Tuy nhiên, không khí học tập này lại bị hai cô gái xinh xắn leo cửa sổ quấy phá. Thượng tâm sợ sệt kéo kéo góc váy của Hồ Tiểu Đồ. Tiểu Hồ Đồ, mình nghĩ hay thôi đi, anh ấy mắng tụi mình chết mất. Leo cũng đã leo rồi còn sợ cái gì? Yên tâm, mình bảo đảm anh cậu không giận đâu. Hồ Tiểu Đồ nói chắc như đi nóng cột, ngược lại càng khiến thượng tâm dầu dĩ trong lòng. Anh trai nhà cô đối với ai cũng lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng. Dì chỉ với vị hôn thê Hồ Tiểu Đồ này là gần gũi chiều chuộng, đôi lúc khiến em gái là cô cũng phải ghen tị. Hôm nay là ngày sinh nhật của thượng phẩm 20 tuổi. Hồ Tiểu Đồ muốn mang niềm vui bất ngờ đến cho anh nên mới rủ cô leo cửa sổ. Hiện thượng tâm hối hận rồi. Cô biết nếu anh trai bắt gặp hai cô làm chuyện nguy hiểm thế này thì 8 phần cả hai sẽ bị cấm túc. Lần trước leo cây bắt chim, bài học còn nguyên, hai cô bị nhốt ở nhà nguyên kỳ nghỉ hè. Hồ Tiểu Đồ không lo lắng như thượng tâm, thích thú nhón chân dòm phòng học của thượng phẩm. Thấy thượng phẩm ngồi ở giữa lớp nghiêm túc nghe giảng, liền phấn khích gọi thượng tâm. Tâm tâm, nhanh, đưa giấc tranh cho mình. Ồ, tâm tâm ngờ nghệch truyền giấc tranh vẽ sẵn cho bạn. Giấc tranh to 1m2, chi chít chữ với hình. Hồ Tiểu Đồ lẫn thượng tâm phải cùng gồng sức mới nâng được chúng lên. Lật bước thứ nhất, trên giấy là dòng chữ sặc sỡ. Xin bạn thượng phẩm nhìn qua bên này. Hai cô dấn người gõ cửa, học sinh trong phòng thò mò quay qua, ngay cả giáo sư trên bục giảng cũng nhìn. Đọc được dòng chữ, đám học sinh bắt đầu rộ lên. Ngoài một người vừa liếc sang đã đen mặt. Hai cô quỷ nhỏ bên ngoài không biết sợ tình, tiếp tục lẫn bước thứ hai. Em muốn chính thức hẹn hò với anh. Phòng học ồn ào, Hồ Tiểu Đồ lật tranh. Bước thứ ba là hình vẽ cậu bé trai hôn của bé gái. Phòng học càng thêm ồn ào, mấy học sinh tò mò đã đứng lên định xem cô gái ở ngoài. Hồ Tiểu Đồ tiếp tục lật tranh. Bước thứ tư là một cái bánh sinh nhật to, trên cắm 20 cây nến và một hộp quà. Lật tiếp bước thứ năm, hộp quà mở, trong hộp có cô gái chu môi nhảy ra. Tiếp bước thứ sáu, giấy viết: mau tới nhận quà của anh đi, nụ hôn của em chờ anh đó. Phòng học nổ tung. Mặt thượng phẩm đã đen đến mức không thể đen hơn. Giáo sư mặc dù lớn tuổi nhưng tư tưởng khá thoáng, gõ thước lên bảng nói: được rồi, các em yên lặng, còn 5 phút nữa hết giờ. Những lần trước thầy toàn dạy quá giờ, hôm nay thầy bù cho các em tàn sớm, tàn lớp đi. Giáo sư vạn tuế. Học sinh hô to, lập tức chen chúc đến bên cửa sổ, ngó có hai cô gái bèn tranh nhau hỏi: ai trong hai em vừa dâng môi mình vậy? một học sinh to gan gào lớn. Thượng Tâm đỏ mặt giải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net